Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy chiếc xe mang biển số quen thuộc RX340 đứng dưới công ty, Ngô Hải Lam bỗng dừng bước, chân lại ngây người một lúc. Đó là chiếc xe của Khuất Căng. Anh chẳng đã nói là đi đón mẹ về nhà, hôm nay không thể đón cô tan ca được, sao giờ lại đến? Cũng không có gọi điện báo cho cô biết một tiếng. Nếu hôm nay cô không có tăng ca thì hai người họ sẽ chẳng phải là không gặp được nhau rồi sao? Đây đúng là xe của anh không sai. Mang một chút hoài nghi không xác định, cô hướng đến chiếc xe đang đứng ở bên đường, xác nhận lại biển số có sai không trước đã, rồi sau đó mới đưa tay mở cửa xe. Bị khóa. Lần đầu tiên mở cửa xe của anh mà lại bị khóa. Nguồn Hải Lam tiếp tục ngây ra lần nữa, cùng lúc áp mặt vào kính xe, muốn xem trong xe có hay không, hay là có việc đã xuống xe rồi. Anh ở trong xe, cả người dựa lên tay lái, là ngủ quên rồi sao? Anh đã ở đây đợi cô bao lâu rồi? Cô đưa tay gõ lên cửa kính xe, cất giọng gọi. Khuất Căng. Cũng may người trong xe không có ngủ quên. Cô vừa gõ cửa kính, anh liền tỉnh. Khuất Căng ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đứng bên ngoài cửa xe, đã khóa, lập tức đưa tay mở khóa cửa, để cô có thể mở cửa lên xe. Anh sao vậy? Không phải là nói đi đón mẹ anh sao? Anh đã đợi lâu chưa? Sao lại không gọi điện báo cho em biết một tiếng vậy? Cô vừa vào xe hỏi, không chú ý đến sáng vẻ của anh có chút kỳ lạ. Anh từ đầu đến đuôi cũng không hề lên tiếng, cũng không hề đáp lại cô. Khi đó cô quay đầu nhìn anh thì mới phát hiện ra. Sao vậy? Sao mặt anh rất khó coi, vừa nhợt nhạt lại tiểu tụy. Anh vẫn không nói câu nào, liền sang tay ôm lấy cô vào lòng, ôm rất chặt rất chặt. Khuất Căng, cô lo lắng gọi anh, không biết anh thực ra là bị làm sao vậy? Xin lỗi. Anh bỗng nói lời xin lỗi, giọng nói hiện rõ vẻ khàn khàn nghẹn ngào, làm cô sụn sốt. Sao vậy? Sao anh lại xin lỗi em? Cô tỏ vẻ không hiểu nghẹn giọng hỏi, vặn vẹo muốn ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh lại ôm chặt hơn, tựa cô vào giữa cổ, không để cho cô ngẩng đầu lên. Mẹ em là mẹ anh làm tổn thương em. Cái gì? Năm đó em đến tìm anh, gạt em nói anh không muốn gặp em là mẹ của anh. Quân Hải Lam lúc này mới ngây ra. Mẹ anh? Mẹ tưởng em là vì tiền của anh mà tiếp cận anh, cho nên vì để đuổi em đi, mẹ nói dối tất cả. Anh nhẹ nhẹ gật đầu tiếp giọng nói. Mẹ không có nói cho anh nghe chuyện này, ngay cả đến nhắc cũng không. Vì vậy anh không hề biết là em có đến tìm anh. Không biết là anh đã đợi anh suốt một năm. Kết quả đợi được lại là... Ngữ âm của anh bỗng im bặt, không thể nói tiếp được nữa. Giống như có thể cảm nhận được nỗi thương tâm, hối hận, đau lòng xuất ra từ trong tim anh. Nguồn Hải Lam sang tay ôm lại anh, nhẹ nhẹ vỗ về anh. Tất cả đã đi qua rồi, hiện tại mình đang ở bên nhau rất hạnh phúc. Như vậy mới là quan trọng, không đúng sao? Anh lại ôm chặt cô thêm nữa, không nói câu nào. Khuất Căng, mẹ anh đâu? Cô im lặng, để anh ôm vài phút sau mới mở lời hỏi. Ở khách sạn. Anh trầm lặng một hồi rồi mới đáp. Khách sạn. Cô ngạc nhiên lặp lại, lấy tay để anh ra. Anh chẳng phải đón bác về nhà hay sao? Tại sao bác lại còn ở khách sạn? Trong màn đêm tĩnh lặng, anh nhìn cô không lời. Cô nhìn không thấu được biểu tình của anh. Khuất Căng. Sợ em lại không hận, cũng không trách mẹ, để dễ dàng bỏ qua cho mẹ. Anh lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, khàn giọng nói. Đại khái là do hận người khác cũng không phải là chuyên môn của em. Cô nói đùa đáp lại. Anh dao động nhìn khuôn mặt ôn nhu của cô, cảm giác tâm trạng tức giận, oán hận, thương tâm, hối hận, đau lòng từ từ bị bao phủ trong tình cảm dịu dàng. Ngô Hải Lam đưa tay phủ lên cánh tay anh, nhẹ nhàng vuốt mặt cô, kéo đến bên môi nhẹ nhẹ hôn lên. Thực sự đúng ra là phải nói do em yêu anh, do đó là mẹ của anh. Cô nhìn vào đôi mắt của anh dịu dàng mỉm cười. Sau lời nói của cô, nhịp tim trong cơ thể mạnh mẽ tăng tốc. Khuất Căng rung động nhìn cô, hồi lâu sau nói không nên lời. Sao lại ngây ra như vậy? Cô đụng nhẹ lên mặt anh mỉm cười nói. Nói lại lần nữa. Anh bất giác nắm lấy tay cô, khàn giọng yêu cầu. Nói cái gì cơ? Cô ngớ người ra. Câu bà nãy đó. Bà nãy? Cô chớp chớp đôi mắt, bỗng nhiên mỉm cười ngộ ra. Em yêu anh. Nói lần nữa. Em yêu anh. Nói một lần nữa. Em yêu anh. Em nói lại lần nữa đi. Anh thực ra là muốn em nói bao nhiêu lần. Cô nhịn không được mở lời kháng nghị. Anh dịu dàng nâng mặt cô lên, để ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó nghiêng người ôm cô một cái nữa, rồi mới ngẩng đầu lên, thấm đậm tình cảm nhìn cô, khàn giọng yêu cầu. Nói một lần nữa thôi. Cô nghe mà nén không nổi nở ra nụ cười. Nụ cười đó rất đẹp, rất đẹp. Đẹp đến làm cho anh thất thần. Em yêu anh, cô thầm tình nói. Cổ họng của Khuất Căng cứng lên, không thể nói ra câu nào, chỉ đành hôn cô. Hôn cô dịu dàng, luyến ái lại thầm tình. Cảm ơn em yêu anh, trong đó anh nói về cô. Gia trưởng hai bên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net